Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 44, cậu đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc cãi vã với Thái Hồng Anh đã tiêu hao hết sức lực của Sán Sán. Cô bé dắt xe đạp đến công viên trung tâm, co do ngồi trên băng ghế dài, cách đó không xa là các ông bà cụ ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Đều là tập thể dục nhưng vẫn chia thành hai phe, một phe đang khiêu vũ giao tiếp. Váy dài màu đỏ của bà cụ bên dưới là quần bó màu sẫm. Ông cụ chải mái tóc hoa dâm còn sót lại trên đầu bóng loáng, họ dùng loa mang theo mở nhạc lớn, từng đôi một không để ý đến ai khác nhảy múa huyền chuyển, ngay cả biểu cảm mỉm cười cũng trông đặc biệt chuyên nghiệp. Một phe khác đang luyện võ, có người luyện thái cực, có người đánh trường quyền, thậm chí còn có mấy người mặc áo vải Trung Quốc cầm trường kiếm, từng chiêu từng thức đều ra dáng. Sán Sán ngẩn ngơ nhìn, đầu óc hỗn loạn, mình đang làm gì? Tại sao lại cãi nhau với Thái Hồng Anh? Chẳng lẽ Thái Hồng Anh làm sai gì sao? Không, bà ấy sớm muộn cũng sẽ kết hôn với Tống Chính Đường, nên bà ấy muốn con gái mình và chồng tương lai có quan hệ tốt đẹp, điều này không thể trách được. Bà ấy đã cố gắng hết sức để ý đến cảm xúc của mình, thậm chí vì Sán Sán, Thái Hồng Anh từng cố gắng từ bỏ việc tiếp tục qua lại với Tống Chính Đường. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Sán Sán lại cảm thấy buồn. Cô bé hiểu hết đạo lý nhưng trong lòng vẫn không thể vượt qua được. Cô bé không thể chấp nhận những thay đổi đến quá nhanh này. Từ tận đáy lòng, cô bé chỉ muốn trốn tránh tất cả những điều sắp xảy đến. Sán Sán không muốn cúi đầu, tại sao lại là cô bé cúi đầu? Cô bé ngoan ngoãn 15 năm rưỡi, nhưng lần này cô bé một chút cũng không muốn. Ngoan ngoãn, xem con trai nhà Tống Chính Đường sống phong khoáng biết bao, không vui là không vui. Không vui vẻ thì mặt mũi ai cũng không nể. Cô bé mới 15 tuổi thôi mà, tại sao phải giả dối? Tại sao ngay cả khi đối mặt với Thái Hồng Anh cũng bắt buộc phải giả dối trái với lòng mình? Sán Sán sụt xịt mũi, kiên định nghĩ thầm, mình không sai. Hôm nay mình chính là không muốn đi tảo mộ lại người lạ, ngày mai chính là không muốn đến nhà người lạ ăn Tết, sau này chính là không muốn chuyển đến nhà người khác làm con gái người ta. Mình không sai. Hối hận và nổi loạn cứ giằng co trong đầu óc nhỏ bé của Sán Sán. Cô bé thấy lạnh, nhưng cô bé lại có thể đi đâu đây? Ngây người ngồi nửa ngày, cô bé lấy tiểu linh thông ra ngơ ngác lật tìm danh bạ của mình. Lúc mới nhận được tiểu linh thông, Sán Sán hứng thú nhập vào rất nhiều số điện thoại. Cuốn sổ danh bạ nhỏ của mình, bạn cùng lớp, thậm chí ngay cả số điện thoại trong sổ lưu bút tiểu học cũng không bỏ qua. Dù những số điện thoại này phần lớn cô bé chưa từng gọi qua, nhưng hơn 100 cái tên và số điện thoại phía trên lại khiến cô bé có cảm giác thỏa mãn đầy ắp. Như thể quan hệ của mình thật sự tốt như vậy, bạn bè khắp thiên hạ, là một người xã hội, nhưng lúc này, Sán Sán lướt từng cái tên một, lại chẳng có mấy người thật sự có thể gọi được. Sán Sán khịt mũi, ôm đầu gối bắt đầu xóa danh bạ. Những người chưa từng liên lạc, về cơ bản sẽ không liên lạc lại nữa, toàn bộ xóa bỏ. Cuối cùng Sán Sán phát hiện, người mình thực sự có thể tâm sự chưa đến 10 người. Mà trong số chưa đến 10 người này, người có thể khiến Sán Sán dựa dẫm lại chỉ có Thái Hồng Anh và Giang Nhất Linh. Về nhà không cam lòng, mà Giang Nhất Linh bây giờ chắc cũng đang học bài. Sán Sán liền nghĩ đến Lưu Á Nam, người đã đi chơi cùng Trạch Linh tuần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán sụt xịt mũi, bấm số điện thoại của Lưu Á Nam. Lưu Ấn Nam vừa về nhà hôm qua, chuyến du lịch của cô và Trạch Linh xem ra vô cùng thuận lợi. Trên du thuyền hơi hôi, mùi tanh biển và mùi xăng dầu đều rất nồng, nhưng về cabin thì tốt hơn nhiều. Bốn người một phòng, ngủ trên giường lắc lư, còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Còn có rất nhiều hải sản tươi ngon, đều rất rẻ. Tớ với Trạch Linh lén uống ít bia tươi của chị tớ, cũng khá ngon đấy. Lưu Á Nam thao thao bất tuyệt kể về những chuyện thú vị trong chuyến du lịch, Sán Sán ôm gối, cúi đầu lắng nghe, miệng mỉm cười nhưng nước mắt chưa khô. Tốt thật đấy, biển trông như thế nào? Giọng mũi Sán Sán rất nặng nhưng Lưu Á Nam lại không nghe ra có gì bất thường. Bọn tớ xem mấy vùng biển rồi, đều không giống nhau. Biển có bãi cát màu xám xanh, biển dựa vào đá ngầm lại rất xanh. Tớ nghe chị tớ nói, đoàn bọn tớ đi biển không đẹp lắm. Nói đợi tớ thi cấp 3 xong sẽ dẫn tớ đi biển đẹp xem thử. Vậy cậu chụp nhiều ảnh cho tớ xem nhé. Sán Sán dùng mu bàn tay lau nước mắt rơi xuống khóe miệng. Chắc chắn rồi, Ai ra thật đáng tiếc cậu không đến. Nếu cậu đi cùng bọn tớ thì tốt rồi. Tớ với Trạch Linh chụp rất nhiều ảnh, khai giảng mang cho cậu xem. Sán Sán nhẹ nhàng ừ một tiếng, Lưu Á Nam lúc này mới nhận ra sự bất thường của cô bé. Cậu bị cảm rồi à? À, Sán Sán lật cặp sách, tìm một tờ giấy ăn che mũi. Ừ có một chút, không đúng, tớ cảm thấy hình như tâm trạng cậu không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì rồi? Sán Sán há miệng, muốn tâm sự nhưng lại cảm thấy chút chuyện này của mình nói ra quá mất mặt. Cô bé lắc đầu, giọng điệu cao lên. Không có đâu, chỉ là muốn hỏi xem các cậu chơi thế nào thôi mà. Lưu Á Nam dường như còn muốn hỏi tiếp nên Sán Sán đành phải vội vàng chào tạm biệt. Không nói nữa nhé, chúc cậu năm mới vui vẻ trước, khai giảng chúng ta gặp lại nhé. Cuộc gọi này không hề an ủi được Sán Sán, ngược lại khiến cô bé sau khi cúp máy cảm thấy càng trống rỗng hơn. Lúc này cô bé đã từ trạng thái kích động dần bình tĩnh lại, rồi hắt xì một cái rất khoa trương. Không thể ngồi đây nữa rồi, quá ngốc, trời lạnh quá, Sán Sán không dám đi xe nữa. Dắt xe đi qua 2-3 cái đèn đỏ thì tới cửa tiệm đồ ăn nhanh lần trước Giang Nhất Linh đãi cô bé ăn hamburger. Sán Sán dựng xe bên đường, ôm cặp bước vào trong. Bên trong ấm áp khiến Sán Sán như được cứu rỗi. Cô bé mua một cốc sữa nóng, bưng nó trốn vào một góc khuất mùi xuống. Bưng cốc sữa ấm tay xong, từng ngụm nhỏ uống nửa cốc. Vị rất bình thường, cảm giác như sữa bột pha ra, ngọt hơn sữa túi một chút. Sán Sán nhăn mặt bĩu môi, thầm nghĩ mua một cốc sữa nhỏ thế này tốn tiền, đủ để cô bé mua cả một bịch sữa bột lớn ở siêu thị rồi. Đúng là đồ mốc mới mua sữa ở chỗ này. Vừa nghĩ xong như vậy, cô bé lại hắt xì một cái nữa, hoàn hồn lại xong tự mình cười nửa ngày, tự mắng mình, quả nhiên là bị đông lạnh đến ngốc rồi nhỉ. Không nơi nào để đi, lại không muốn làm phiền bất cứ ai, Sán Sán gục xuống bàn trong ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng, Tiểu Linh Thông nắm trong tay đột nhiên reo lên, Sán Sán dụi mũi ngẩng đầu nhìn lên, người gọi đến là Giang Nhất Linh. Lúc này, không phải cậu ấy đang học bài sao? Sán Sán chừng mắt màn hình xanh lá cây trên ba chữ màu đen, đầu óc có chút hỗn loạn, đợi đến khi chuông ngừng reo Sán Sán mới phản ứng lại cô bé từng hứa với Giang Nhất Linh, không bao giờ để cậu ấy không tìm được mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ Giang Nhất Linh tức giận, Sán Sán lập tức gọi lại. Trước khi bấm dãy số quá quen thuộc kia, đầu óc cô bé nghĩ rất nhiều. Cô bé muốn hỏi Giang Nhất Linh sao lại gọi điện thoại cho mình vào lúc này, cũng muốn hỏi cậu ấy gọi điện thoại cho mình làm gì, thậm chí còn nghĩ cách che giấu giọng nói có điều bất thường mà ngay cả Lưu Á Nam cũng nghe ra. Mãi đến khi giọng Giang Nhất Linh thực sự rõ ràng vang lên bên tai. Cậu đang ở đâu? Nước mũi Sán Sán lập tức chảy xuống. Cô bé chẳng còn kiêng dè gì mà hít một hơi thật mạnh. Đôi mắt đỏ hoe lại rưng rưng nước. Giang Nhất Linh, tớ cãi nhau với mẹ tớ rồi. Cách chương.